Chúng ta quay trở lại với chương là Sư Tôn Hạ Xuống. Ở phần trước thì nhóm người Phương Lâm đã bị Phong Kiếm Các Chủ dùng trận pháp vây ở trong kiếm trận. Thì hắn muốn tận dụng sinh cơ của mọi người để có thể gọi Sư Tôn của mình trở về. Và cuối cùng thì Sư Tôn của hắn cũng hạ xuống. Ngược lại phía bên mé của Phương Lâm tuy rằng đã cố hết sức nhưng cũng không thể thoát ra được. Tuy nhiên thì phía bên ngoài đã có Cảnh Trục Long đợi sẵn rồi. Ông ta chỉ đợi cho khi cái kẻ mà ông ta muốn thấy xuất hiện thì mới có thể ra tay. Vậy thì chúng ta hãy tới với chương của ngày hôm nay để xem nhóm người Phương Lâm có xoay chuyển được tình thế hay không. Chúng ta sẽ tới với chương Sư Tôn Hạ Xuống. Ta tới từ Đồ Sơn, Hải Phòng. Thanh âm mênh mông vang dội, dường như đến từ thời Bát Hoang Lục Hợp Thuyên Cổ. Hai tròng mắt lạnh giá nhìn xuống mặt đất, uy nghiêm vô biên. Sắc mặt Phương Lâm trắng bệch ra, hắn cảm nhận được một lực lượng áp bách khó lòng tưởng tượng. Và áp bách này tuyệt đối không phải cường giả của thời đại này có thể phát ra được. Đồ Sơn, tên thật của thần Sơn Tuyên Cổ, mà thanh âm kia lại tự xưng tới từ Đồ Sơn. Điều này nói lên cái gì? Không thể nào. Phương Lâm cắn răng. Trải qua nhiều nguy cơ sinh tử như vậy, hắn chưa bao giờ tuyệt vọng như bây giờ. Sinh cơ dồi dào không ngừng bay lên cặp mắt trên bầu trời, dường như có một sinh mệnh đang ngưng tụ. Phong Kiếm Các Chủ thì điên cuồng cười to, giống như điên rồi, không ngừng xuất thủ với Phương Lâm và Độc Cô Niệm, đánh hai người thành trọng thương. Đệ tử Liêu Tản Sinh, cung nghênh Sư Tôn trở về. Phong Kiếm Các Chủ bổ ra một kiếm sau khi đánh lùi Phương Lâm, miệng cười to. Đây là lần đầu tiên thế nhân được biết tên của Phong Kiếm Các Chủ, Liêu Tản Sinh. Và giờ phút này, địch nhân lớn nhất của Phương Lâm và Độc Cô Niệm không phải Phong Kiếm Các Chủ Liêu Tản Sinh, mà là người mà Liêu Tản Sinh kia gọi là Sư Tôn. Mặc dù không biết hắn là người phương nào, nhưng nếu Liêu Tản Sinh tìm cách trong nhiều năm như vậy, lại hao phí tâm huyết lớn như vậy, chỉ muốn giúp hắn trở về, vậy thì đây tuyệt đối là một nhân vật hết sức đáng sợ. Làm sao bây giờ? Phương Lâm mất hết cả hồn vía, hiện tại mình và Độc Cô Niệm liên thủ còn không đánh lại được Liêu Tản Sinh. Nếu như chờ đến khi Sư Tôn của hắn hoàn toàn trở về, thì tình cảnh càng trở nên đáng sợ. Mà trong trận pháp người đã chết hơn phân nửa, nhưng người còn lại chỉ đang hấp hối kéo dài hơi tàn mà thôi. Bị pháp trận nghiền ép mà chết chỉ còn là vấn đề thời gian. Trải qua kiếp nạn lần này, tất nhiên cửu quốc thất hải sẽ tổn thương nguyên khí nặng nề, nhất là kiếm giả. Nhóm kiếm giả thiên tài cao cấp nhất của lưỡng địa đều chết không minh bạch ở đây. Đối với kiếm đạo đương thời mà nói sẽ là một đả kích trầm trọng, trong vòng ngàn năm cũng không thể khôi phục lại nguyên khí. Phương Lâm và Độc Cô Niệm không cứu được những người này, cho dù bọn họ có lòng muốn cứu thì cũng không có năng lực để cứu. Đối mặt với Phong Kiếm Các Chủ Liêu Tản Sinh toàn lực ra tay, đối mặt cường giả còn đáng sợ hơn sắp tới, Phương Lâm và Độc Cô Niệm giống như là cánh bèo trôi trên biển lớn, bất cứ lúc nào cũng có thể bị lật nhào. Nhất định phải hủy diệt pháp trận. Phương Lâm nuốt xuống một ngụm máu tươi vừa trào lên cổ họng, cúi đầu nhìn xuống dưới, cưỡng ép bắt bản thân tỉnh táo lại. Để ta giữ chân hắn. Độc Cô Niệm cũng không nhiều lời, lấy ra cổ cầm màu đỏ tươi, không mang tất cả mà tranh thủ thời gian cho Phương Lâm hủy diệt pháp trận. Phương Lâm lại nhìn Độc Cô Niệm lắc đầu, để ta chặn hắn cho, người dùng toàn lực mà phá trận. Nói xong, Phương Lâm không để cho Độc Cô Niệm thời gian cự tuyệt, sau khi nuốt một viên đan dược màu đỏ, lập tức cầm cổ mâu giết hướng Liêu Tản Sinh một lần nữa. Giờ khắc này Phương Lâm đã không màng sống chết, muốn dùng tính mạng của mình để kéo dài thời gian cho Độc Cô Niệm. Chỉ cần pháp trận bị phá, chặt đứt nguồn sinh cơ cung ứng cho cường giả thần bí còn chưa giáng lâm kia, có lẽ sẽ làm cho hắn không thể hạ xuống. Chỉ cần cường giả thần bí kia không xuất hiện, vậy thì Phương Lâm và Độc Cô Niệm muốn chạy trốn sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Đương nhiên, giờ phút này Phương Lâm và Độc Cô Niệm có thể bỏ mặc người trong pháp trận để chạy trốn, nhưng Phương Lâm lại không làm như thế. Hắn không thể trơ mắt nhìn nhiều người như vậy bị chết ở đây. Nếu thực sự bỏ mặc tất cả mà đi, vậy thì dù hắn có sống bao lâu thì tâm lý cũng đều có một cái khúc mắc không thể cởi bỏ. Độc Cô Niệm không đành lòng, nhưng giờ phút này lại chỉ có thể tập trung tâm thần lại, hai tay kích thích huyền cầm, rót toàn bộ tu vi vào cây cổ cầm đỏ tươi. Vạn huyền yêu nữ, giúp ta! Độc Cô Niệm gầm lên một tiếng, mười ngón tay đồng thời nhỏ máu, máu tươi theo dây đàn mà dính lên cổ cầm. Đột nhiên bên trong cổ cầm vang lên tiếng hử lạnh khinh thường, nhưng sau đó có ngàn vạn dây đàn mãnh liệt lao ra, mỗi sợi dây đàn đều mảnh như sợi tóc nhưng lại mang theo khí tức cực kỳ đáng sợ và cường hãn. Dầm! Vô số dây đàn đếm không hết đánh lên pháp trận. Dưới thế công điên cuồng của Độc Cô Niệm, pháp trận vốn đã bị Phương Lâm đụng ra một lỗ thủng, giờ phút này đã sắp đến giới hạn hỏng mất. Nội ứng ngoại hợp, liều mạng, chúng ta không thể chết ở chỗ này. Những cao thủ còn sống sót trong trận pháp cũng biết nếu không liều mạng một phen, vậy thì bọn họ cũng phải chết ở nơi đây. Giờ phút này đang không ngừng dốc hết toàn lực để tấn công pháp trận, trợ giúp thế công của Độc Cô Niệm. Phương Lâm thì đang dẫn chân Liêu Tản Sinh, hoàn toàn là liều mạng để kéo chân hắn, không cho hắn đi cản trở Độc Cô Niệm phá trận. Nhưng cái giá chính là trên người Phương Lâm không ngừng bị thương. Liêu Tản Sinh căn bản không chút lưu tình, mỗi chiêu đều chí mạng. Nếu không phải bây giờ Phương Lâm có lực lượng của chân long, hơn nữa hắn đã ăn đan dược cho nên mới có thể chống cự được. Thế nhưng trạng thái như vậy thì không thể kéo dài quá lâu, hơn nữa thương thế trên người Phương Lâm không ngừng gia tăng, cuối cùng sẽ đến thời khắc không chịu được nữa mà gục xuống. Vì những con kiến hôi này, người cam nguyện chịu chết như vậy sao? Liêu Tản Sinh lạnh lẽo hỏi. Phương Lâm lau sạch máu tươi nơi khóe miệng. Dù sao thì ta cũng không muốn chết. Nếu không muốn chết thì vì sao ngươi còn không rời đi? Với thực lực của ngươi muốn chạy trốn thì ta cũng sẽ không ngăn cản, Liêu Tản Sinh nói. Phương Lâm thở dài một tiếng. Nếu ta đi rồi, những người này sẽ chết, lương tâm ta sẽ bất an. Lương tâm bất an, bốn chữ đơn giản nhưng cũng là nguyên nhân duy nhất để Phương Lâm ở lại, cố hết sức đánh một trận tử chiến. Buồn cười, đây là thiên hạ của cường giả, sống chết của kẻ yếu chỉ có thể bị cường giả chi phối. Trong mắt ta bọn chúng chẳng qua chỉ là một đám gia súc đợi làm thịt mà thôi. Liêu Tản Sinh cười nói. Phương Lâm ngưng mắt nhìn Liêu Tản Sinh. Ngươi coi bọn họ là gia súc, cũng sẽ có người mạnh hơn coi ngươi là gia súc. Ừ, đến khi sư tôn trở về, tất cả đều sẽ phải nằm dưới chân của hắn. Chúng sinh quỳ bò, không ai có thể dãy giụa. Liêu Tản Sinh lắc đầu nói. Sư tôn người rốt cuộc là ai? Phương Lâm hỏi. Liêu Tản Sinh cười. Một người bị thế nhân quên lãng mà thôi, rất nhanh người sẽ biết. Đáng tiếc đến lúc đó thì chỉ sợ người cũng đã mất mạng. Phương Lâm cắn răng tiếp tục giao đấu với Liêu Tản Sinh. Cảnh Trục Long đang ẩn nấp yên lặng nhìn tất cả, hắn không có lựa chọn ra tay. Mặc dù không muốn Phương Lâm bị thương, nhưng hắn nhất định phải nhẫn nhịn, hiện tại còn chưa tới thời cơ hắn xuất thủ. Nếu giờ phút này mà xuất thủ thì tất cả cơ hội đều sẽ bị làm rối loạn. Tiểu tử, ngươi phải cố mà chịu đựng, còn có chuyện quan trọng hơn cần ngươi đi làm. Cảnh Trục Long âm thầm nói, ánh mắt nhìn chăm chú vào đôi mắt giá lạnh trên bầu trời. Pháp trận bị phá, sinh cơ cung cấp cũng bị ảnh hưởng lớn, khi thấy sắp có một chút hy vọng sống xuất hiện. Nhưng đúng lúc này đôi mắt trên bầu trời biến mất, thay vào đó chính là một thân ảnh lẳng lặng đứng trên 9 tầng trời. Sư tôn, Liêu Tản Sinh quỳ xuống giữa không trung mở miệng hô to. Phương Lâm ngẩng đầu, thấy được mặt mũi của người kia, đồng tử đột nhiên co rút lại, sắc mặt lập tức trắng bệch không còn chút máu. Mặc Thủ Hắc. Phương Lâm khó tin nhìn mặt mũi người kia mà trong lòng chấn động tột đỉnh, hắn chưa bao giờ khiếp sợ đến như vậy. Khuôn mặt người kia Phương Lâm chưa bao giờ nghĩ sẽ lại gặp một lần nữa, hơn nữa còn ở trong tình huống thế này. Mặc Thủ Hắc, sao lại là ngươi? Sắc mặt Phương Lâm khó coi tới cực điểm, đang hoài nghi thứ mình nhìn có phải là thực hay là hư ảo. Võ tôn Mặc Thủ Hắc, người thành tựu võ tôn sớm hơn cả Phương Thanh Dạ, người từng được xưng là thần thoại võ đạo thời thượng cổ, là tồn tại mà võ giả thiên hạ đều phải quỳ bái, là một tồn tại như thần linh. Kiếp trước, lúc mà Phương Lâm thành thựu đan tôn, Mặc Thủ Hắc đã từng xuất hiện một lần, vì vậy mà Phương Lâm nhận ra khuôn mặt hắn. Nhưng Phương Lâm cũng không cách nào tưởng tượng Mặc Thủ Hắc lại chính là sư tôn của Phong Kiếm Các chủ Liêu Tản Sinh. Hơn nữa Liêu Tản Sinh làm ra thế trận lớn như vậy, hy sinh nhiều tính mạng như vậy lại là để cho Mặc Thủ Hắc tái hiện nhân gian ư. Một loạt sự tình này, hơn nữa Mặc Thủ Hắc đã hiện thân khiến Phương Lâm nhất thời khó mà bình tĩnh được. Nhất là sự xuất hiện của Mặc Thủ Hắc chấn động quá lớn đối với Phương Lâm. Sử tôn, ngài rốt cuộc đã trở về, đệ tử đợi ngài vài vạn năm, cuối cùng đã thành công giúp ngài tái hiện nhân gian. Liêu Tản Sinh ngửa mặt lên trời cười to, còn có nước mắt kích động, cả người điên điên khùng khùng, không biết là khóc hay cười. Mặc Thủ Hắc quay đầu nhìn về phía Liêu Tản Sinh, khóe miệng mỉm cười. Tản Sinh, đồ nhi ngoan của ta. Sư tôn, đệ tử thời thời khắc khắc đều nhớ người. Bây giờ sư tôn trở về, tất cả trong thiên hạ này đều dâng hiến cho sư tôn. Liêu Tản Sinh vô cùng kích động, gần như nói không còn mạch lạc, rất khó tưởng tượng một cường giả đương thời vô địch thủ sẽ vì thấy một người mà lại kích động đến trình độ này. Nhưng Phương Lâm thì không cảm thấy kỳ quái, nếu Liêu Tản Sinh không kích động thì vậy mới là kỳ quái, bởi vì người đó là Mặc Thủ Hắc, là tồn tại mà bất kỳ võ giả thời đại nào cũng đều ngưỡng vọng, là cường giả đã đứng ở đỉnh phong võ đạo không ai có thể vượt qua. Cho dù là Phương Lâm cũng không thể không thừa nhận, giờ phút này bởi vì thấy Mặc Thủ Hắc xuất hiện mà trong đáy lòng hắn chỉ còn lại kinh hoàng và rung động. Rung động thì dĩ nhiên là bởi vì Mặc Thủ Hắc tái xuất, mà kinh hoàng là vì Phương Lâm không biết tại sao Mặc Thủ Hắc lại xuất hiện ở thời đại này, hơn nữa hắn muốn làm gì. Tướng mạo của Mặc Thủ Hắc không hề xuất sắc, nếu chỉ nhìn tướng mạo thì có lẽ không ai sẽ liên hệ Mặc Thủ Hắc với cường giả võ tôn giống như thần thoại kia. Nhưng đôi mắt của Mặc Thủ Hắc sẽ để cho người ta ấn tượng cực kỳ sâu sắc, giống như sao trời mênh mông có thể bao dung thiên địa vạn vật, chính là một người đứng trên đỉnh của chúng sơn. Người thực sự là Mặc Thủ Hắc sao? Phương Lâm lên tiếng chất vấn, mặc dù trong lòng rung động cực lớn nhưng nghi ngờ của hắn lại càng nhiều hơn, nhất định phải hỏi cho rõ, nếu không thì khó mà an lòng. Sư tôn, đệ tử thay ngài giết người này cướp lấy sinh cơ của hắn. Liêu Tản Sinh nói rồi muốn trực tiếp xuất thủ với Phương Lâm. Cương Phương Lâm lại không nhìn Liêu Tản Sinh, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Mặc Thủ Hắc không chút sợ hãi nào, còn vô cùng sắc bén. Mặc Thủ Hắc cũng nhìn Phương Lâm lên tiếng cười nói, ra là ngươi cũng ở đây. Không ngờ thời gian qua đi nhiều năm như vậy, chúng ta vẫn có thể dùng phương thức này để gặp lại nhau. Phương Lâm trong lòng rét lạnh, Mặc Thủ Hắc nói vậy thì rõ ràng là hắn đã nhận ra Phương Lâm. Nếu ngươi đã biết thân phận của ta, vậy hãy trả lời vấn đề của ta, tại sao ngươi lại xuất hiện ở đây? Phương Lâm chất vấn. Mặc Thủ Hắc bình tĩnh nói, xem ra ngươi biết rất ít. Phương Lâm liền cau mày, có ý gì? Mặc Thủ Hắc lắc đầu một cái, trước khi ta trả lời, ngươi đã từng tự hỏi chính mình chưa, tại sao ngươi lại xuất hiện ở đây? Phương Lâm ngẩn ra, tại sao mình lại xuất hiện ở đây? Người chết tất cả đều sẽ tiêu tan, cho dù là hồn phách hay nhục thân đều không còn tồn tại. Luân hồi chuyển thế chỉ là chuyện cười của bọn dở hơi, chớ nói chi ngươi còn là người của hai thời đại, vẫn còn nguyên ký ức của kiếp trước. Mặc Thủ Hắc tư tốn nói cũng là lần đầu tiên công bố bí mật Phương Lâm là người của hai thế giới. Mà Phương Lâm thì không thèm để ý những thứ này, hắn đang chú ý đến câu hỏi của Mặc Thủ Hắc, tại sao hắn lại xuất hiện ở đây, đến thời đại này. Kiếp trước hắn luyện chế sinh tử luân hồi đan, đến cuối cùng gặp phải nguy cấp, lại bị một người thần bí phá hỏng khiến cho đan hủy người vong, mới có mình xuất hiện ở thời đại này. Lúc trước Phương Lâm luôn tránh vấn đề mấu chốt, nhưng bây giờ thấy Mặc Thủ Hắc lại nghe được lời Mặc Thủ Hắc nói, Phương Lâm không thể không đối mặt với vấn đề này. Vì sao mình có thể là người của hai thế giới, hơn nữa còn giữ lại toàn bộ trí nhớ của kiếp trước? Luân hồi chuyển thế Phương Lâm cũng biết là nó không tồn tại. Một khi người ta hoàn toàn chết đi thì hồn phách sẽ biến mất, căn bản không có khả năng luân hồi. Từ lúc đó thì đã hoàn toàn biến mất trên đời. Nhưng Phương Lâm lại sống lại ở thời đại này, hơn nữa nắm giữ toàn bộ trí nhớ của kiếp trước. Điều này cũng không thể giải thích cho rõ được. Cái chết của ngươi giúp cho thiên hạ chúng sinh năm đó có một con đường sống, ngươi có biết không? Mặc Thủ Hắc nói lại vừa là để cho Phương Lâm cảm thấy ngạc nhiên. Trên người của ngươi có thứ ta cần, bây giờ ta đã trở về, cũng nên thu hồi thứ mà ta muốn. Mặc Thủ Hắc thấy dáng vẻ mờ mịt của Phương Lâm không khỏi cười khẽ một tiếng. Thứ ngươi cần tại sao lại ở trên người của ta? Phương Lâm nghi ngờ nói. Đây cũng là nguyên nhân mà bây giờ ta mới xuất hiện. Mặc Thủ Hắc nói xong liền đưa một tay về phía Phương Lâm. Trong phút chốc trời đất như chấn động, Phương Lâm không thể nhúc nhích, ngay cả một chút lực lượng cũng không thi triển ra được. Không chỉ là hắn mà tất cả mọi người ở đây, bao gồm cả Liêu Tàn Sinh, không người nào có thể nhúc nhích. Uy lực của võ tôn hoàn toàn hiển lộ vào giờ khắc này, cường giả đỉnh cao có thể hô mưa gọi gió ở thời đại này, trước mặt của Mặc Thủ Hắc lại nhỏ yếu như con kiến hôi, mặt bàn tay là có thể dễ dàng chấn áp. Trường sinh là gì, bất diệt là gì, dưới võ tôn tất cả là con kiến, búng tay là có thể giết. Phương Lâm, Độc Cô Niệm thấy Phương Lâm gặp nạn tuyệt vọng gào lên. Nhưng tay của Mặc Thủ Hắc chưa chạm được đến Phương Lâm, một thân ảnh đã đột ngột bay tới chắn trước mặt Phương Lâm. Tóc trắng tung bay, tay cầm huyết kiếm, Phương Lâm vô cùng quen thuộc với thân ảnh này, chính là lão thầy khô Cảnh Trục Long, đã từng đồng hành cùng với mình rất lâu. Thấy Cảnh Trục Long xuất hiện, Phương Lâm lộ vẻ vui mừng, nhưng ngay sau đó hắn liền lo lắng. Cho dù lão thầy khô xuất hiện, nhưng đối phương là Mặc Thủ Hắc, lão thầy khô sao có thể là đối thủ? Cảnh Trục Long, ngươi trốn cũng khá lâu rồi, nhất định phải đợi lúc ta động thủ mới nguyện ý hiện thân. Mặc Thủ Hắc bình tĩnh nói, hiển nhiên khi hắn giáng xuống thì đã phát giác ra sự tồn tại của Cảnh Trục Long. Vừa rồi xuất thủ cũng không phải thực sự muốn làm gì Phương Lâm, chẳng qua là muốn ép Cảnh Trục Long ra mà thôi. Mạc Võ Tôn, hồi lâu không gặp, có vẻ thương thế cũng chưa khôi phục được mấy phần. Cảnh Trục Long cười nói, tay cầm thanh hồng kiếm, không hề sợ hãi một chút nào. Phương Lâm nghe được lời Cảnh Trục Long nói nhất thời sững sờ, ngay sau đó nhìn về phía Mặc Thủ Hắc. Hóa ra, hắn còn chưa khôi phục lại trạng thái vô địch năm đó. Tỉ mỉ nghĩ lại thì cũng quả thật là có cái gì đó rất không đúng nha. Nếu Mặc Thủ Hắc còn nắm giữ thực lực năm xưa, vậy thì cũng không cần Liêu Tàn Sinh phải phí nhiều công sức như vậy mới giúp hắn trở về, nên phải sớm hiện thân trước hậu thế rồi. Tiểu tử, dành thời gian chữa thương, đợi lát nữa sẽ đưa người tới chỗ tốt. Cảnh Trục Long âm thầm truyền âm cho Phương Lâm. Cái gì? Đi chỗ nào tốt? Phương Lâm không biết nội tình liền truyền âm hỏi, nhưng Cảnh Trục Long không đáp lại. Mạc Thủ Hắc nhìn Cảnh Trục Long. Người tới đây là để ngăn cản ta lấy đi cái vật trong cơ thể hắn sao? Cảnh Trục Long gật đầu rồi lại lắc đầu. Ta biết rõ mình có bao nhiêu cân lượng, mặc dù Mạc Võ Tôn ngươi không hoàn toàn khôi phục thì ta cũng không phải đối thủ của ngươi. Cảnh Trục Long tự giễu cười. Ồ, vậy ngươi tới đây là muốn làm gì? Mang hắn đi sao? Nhưng ngươi nên hiểu rõ, cho dù là mang hắn đi thì thứ thuộc về ta vẫn sẽ trở về với ta, Mạc Thủ Hắc nói. Cảnh Trục Long nhướng mày. Mang hắn đi cũng không có nghĩa lý gì, thiên hạ rộng lớn, chạy trốn tới đâu cũng không thoát được bàn tay của Mạc Võ Tôn ngươi. Đã vậy thì ngươi xuất hiện ở đây còn có ý nghĩa gì? Cái gì cũng không làm được, còn không bằng đi giúp Phương Thanh Dạ, áp lực chỗ hắn có lẽ còn lớn hơn một chút, Mạc Thủ Hắc cười nói. Cảnh Trục Long nhìn chằm chằm vào Mạc Thủ Hắc. Ta tới đây là để ngăn cản ngươi năm đó. Lời vừa dứt, trên mặt của Mạc Thủ Hắc có vẻ nghi hoặc và mờ mịt, nhưng ngay sau đó Mạc Thủ Hắc phất tay áo về một phía cách đó không xa, một cột sáng năm màu bên trong thâm cốc phóng lên cao, kèm theo mùi đan dược kỳ dị thơm tho. Đây là... Phương Lâm lập tức nhìn về phía cột sáng, trong mắt tràn đầy vẻ chấn động. Thân là luyện đan sư, kiếp trước còn là một bậc đan tôn, Phương Lâm nhìn ra được đó là dấu hiệu có tuyệt thế bảo đan xuất thế. Mà phương hướng cột sáng xuất hiện chính là nơi Phong Kiếm Các bí mật triệu tập rất nhiều luyện đan sư luyện chế đan dược siêu thoát. Giờ phút này cột ánh sáng xuất hiện biểu thị những luyện đan sư kia đã luyện thành cái gọi là đan dược siêu thoát. Tuyệt đối không thể nào. Phương Lâm liên tục lắc đầu, cho dù tận mắt nhìn thấy cột sáng này thì hắn cũng tuyệt đối không tin những luyện đan sư dở hơi kia có thể luyện ra sinh tử luân hồi đan. Đó là thứ mà ngay cả mình có cố hết sức cũng chưa có luyện chế thành công được. Sư Tôn, đây là đan dược siêu thoát đệ tử chuẩn bị cho ngài, có thể giúp ngài thoát khỏi giới hạn sinh tử, trở thành tồn tại vĩnh hằng duy nhất. Liêu Tản Sinh nói, trong mắt còn mang theo vẻ cuồng nhiệt. Mạc Thủ Hắc gật đầu một cái, nhìn về phía cột sáng năm màu kia khẽ vẫy tay, chỉ thấy toàn bộ luyện đan sư trong thông cốc kia liền hóa thành huyết vụ bay vào lò đan, trở thành nguyên liệu tạo đan. Đan dược siêu thoát xuất thế cần có rất nhiều sinh cơ làm vật dẫn, lúc trước pháp trận kiếm ảnh thu thập phần lớn sinh cơ thì đã cung cấp cho Mạc Thủ Hắc đủ cho hắn có thể tái hiện nhân gian, mà một phần nhỏ trong đó thì trở thành nguyên liệu cho đan dược siêu thoát, khiến cho viên thuốc này có thể chân chính thành hình. Đương nhiên, không phải là đan dược siêu thoát chân chính, tiểu tử ngươi phải nhìn cho rõ. Thanh âm của Cảnh Trục Long vang lên, mang theo mấy phần rừng rưng. Phương Lâm nghe vậy liền nhìn chăm chú vào cột sáng, quả nhiên nhìn thấy ra một ít đầu mối. Mới vừa rồi hắn dựa vào suy đoán trước đây, cho là Phong Kiếm Các muốn luyện chế sinh tử luân hồi đan. Nhưng bây giờ nhìn lại, đan dược sắp ra lò này có cấp bậc cực cao, phẩm chất cực tốt, nhưng tuyệt đối không thể là sinh tử luân hồi đan, mà là một loại đan dược cửu phẩm. Công hiệu có lẽ tương tự với sinh tử luân hồi đan, nhưng không thể đạt tới siêu thoát sinh tử chân chính được. Trong những luyện đan sư được Phong Kiếm Các triệu tập, không có luyện đan sư cửu đỉnh, chỉ có một hai luyện đan sư ngụy bát đỉnh mà thôi, là có thể luyện chế ra được cửu phẩm đan dược. Xem ra cái giá để luyện chế viên thuốc này là cực lớn, nếu không thì không thể nào luyện ra, Phương Lâm nói. Phương Lâm vừa dứt lời thì trong cột sáng năm màu xuất hiện một tia xông thẳng lên trời, rõ ràng là một viên đan dược màu đỏ thẫm. Thấy viên thuốc này xuất hiện, Mạc Thủ Hắc vẫy tay liền muốn lấy tới. Cảnh Trục Long cũng nhìn đúng thời cơ này mà chém ra một kiếm. Mạc Thủ Hắc không thể bắt được viên thuốc đó. Một kiếm này của Cảnh Trục Long uy lực cực mạnh, với trạng thái bây giờ của Mạc Thủ Hắc thì không thể chống cự. Viên thuốc này có thể làm cho thương thế của ta khôi phục 7-8 phần. Xem ra, mục đích của ngươi chính là vì viên thuốc này mà tới. Mạc Thủ Hắc cũng không gấp gáp, đan dược đã thành rồi, chỉ cần hắn muốn liền nhất định có thể lấy được. Cảnh Trục Long liên tục cười lạnh, thân hình chớp động liền muốn đến cướp đoạt viên đan dược đỏ thẫm kia. Mạc Thủ Hắc liền búng tay, Cảnh Trục Long bay ngược ra. Dù là chưa bị thương nhưng đã nhìn ra được, khi Cảnh Trục Long toàn lực ứng phó cũng không thể chiến thắng Mạc Thủ Hắc trong trạng thái này. Nếu Mạc Thủ Hắc lấy được viên thuốc đó, hơn nữa còn ăn nó, thì cho dù có Cảnh Trục Long ở đây, có lẽ cũng không thể ngăn cản được Mạc Thủ Hắc. Nhưng Phương Lâm vẫn nghi ngờ trong lòng, nếu như Cảnh Trục Long thực sự đã âm thầm ẩn núp ở gần đây, vì sao không trực tiếp xuất thủ hủy diệt viên thuốc này đi? Vậy thì dù Mạc Thủ Hắc có tái xuất thì thương thế của hắn cũng không thể khôi phục lại. Thậm chí là có thể trực tiếp xuất thủ ngăn cản âm mưu của Liêu Tàn Sinh, vậy thì Mạc Thủ Hắc căn bản sẽ không có biện pháp tái hiện nhân gian. Nhưng Cảnh Trục Long lại không xuất thủ, cho đến khi Mạc Thủ Hắc xuất hiện động thủ với mình, Cảnh Trục Long mới chậm chạp hiện thân. Điều này làm Phương Lâm vô cùng khó hiểu. Hiện tại Cảnh Trục Long đại chiến Mặc Thủ Hắc, hai người một là cường giả đỉnh phong võ đạo ngày xưa, bây giờ dù là bị thương cũng vẫn là cường giả đương thời không ai địch nổi. Một người khác chính là Yêu Thánh ngày xưa, thực lực siêu quần, một tay đã kết thúc thời đại thượng cổ rách nát điêu tàn. Giờ phút này, hai người chiến đấu với nhau có thể nói trời sụp đất nứt, mọi người còn sống sót trong pháp trận nhìn thấy một màn này đều ngây ra như gà gỗ, hoàn toàn không tin trên thế gian lại có cường giả đáng sợ như vậy. Cũng khó trách, dù sao cấp bậc của Mặc Thủ Hắc và Cảnh Trục Long sớm đã vượt qua phạm vi võ giả tầm thường có thể tưởng tượng, cường giả bất diệt cũng không có tư cách xen vào trong lúc cấp bậc như vậy giao thủ. Có lẽ ở đây chỉ có cường giả thiên mệnh trên của bất diệt mới có một chút tư cách để tham dự vào trình độ giao thủ này. Theo tình hình giao thủ trở nên kịch liệt thì dường như Mặc Thủ Hắc không còn kiên nhẫn, vẫy tay một cái đã cầm lấy một cây thước đen. Thấy thước đen trong tay Mặc Thủ Hắc, Phương Lâm và Cảnh Trục Long đều biến sắc, nhất là Cảnh Trục Long trong lòng âm thầm kêu khổ. Ngay cả Lượng Thiên Xích cũng xuất hiện, xem ra đây chính là Mặc Thủ Hắc rồi. Cho đến giờ phút này Phương Lâm mới thực sự xác định người kia thực sự là Mặc Thủ Hắc. Cảnh Trục Long đột nhiên phát lực liều lĩnh xông về phía viên đan dược màu đỏ. Cho dù là Lượng Thiên Xích trong tay Mặc Thủ Hắc đánh vào người hắn cũng không để ý. Trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, Cảnh Trục Long cắn răng đoạt lấy đan dược, sau đó lập tức trở về trước mặt Phương Lâm, giao đan dược lại cho Phương Lâm. Ăn viên thuốc này đi. Cảnh Trục Long giống lên một tiếng với Phương Lâm, sau đó xoay người lại đại chiến cùng Mặc Thủ Hắc. Mặc Thủ Hắc thấy đan dược rơi vào trong tay Phương Lâm khẽ cau mày, Lượng Thiên Xích trong tay nhẹ nhàng huy động trước người, liền thấy trước người Mặc Thủ Hắc hình thành một mảnh hư vô, ngay sau đó xuất hiện một đoàn nước xoáy giống như muốn hút tất cả chung quanh vào xong. Dù ngươi cầm đan dược thì cũng tới đây cho ta. Mặc Thủ Hắc ném Lượng Thiên Xích ra chặn lại Cảnh Trục Long đang liều mạng đánh tới, ngay sau đó một tay thăm dò vào trong xoáy nước ở trước người. Phương Lâm cầm viên đan dược màu đỏ không biết làm sao, bỗng nhiên thân thể căng thẳng, sau lưng hắn xuất hiện một vòng xoáy. Tay của Mặc Thủ Hắc đang dò xét đi ra từ trong vòng xoáy kia, trực tiếp nắm lấy cổ Phương Lâm. Không được, Phương Lâm trong lòng hoảng hốt muốn giãy giụa phản kháng nhưng căn bản không làm được. Lực lượng của Mặc Thủ Hắc quá mức đáng sợ, Phương Lâm hoàn toàn không thể kháng cự. Chỉ thấy cả người Phương Lâm bị Mặc Thủ Hắc xách lên như con gà, lôi vào trong vòng nước xoáy không biết đi nơi nào. Cảnh Trục Long thấy tình hình này không chỉ không kinh hoàng chút nào, ngược lại còn âm thầm vui mừng trong lòng, thở phào nhẹ nhõm. Lúc này Phương Lâm bị một tay của Mặc Thủ Hắc nắm lấy cả người ở trong một không gian hư vô. Như là ở ngoài thế giới này, chung quanh chẳng có gì, tất cả đập vào mắt đều là không gian vặn vẹo. Thứ duy nhất có thể nhìn thấy chính là hai cái vòng xoáy, một cái thì càng ngày càng xa, một cái càng lúc càng gần. Phương Lâm biết cái vòng xoáy càng ngày càng gần kia chính là vòng xoáy trước người Mặc Thủ Hắc. Mình đang bị Mặc Thủ Hắc dùng một vài thủ đoạn quỷ dị để lôi tới trước mặt hắn. Khi thấy mình sắp bị kéo ra khỏi vòng xoáy, đúng lúc này một đạo thân ảnh xuất hiện trước mắt Phương Lâm, hơn nữa không nói lời nào đã trực tiếp đánh một chưởng vào cánh tay Mặc Thủ Hắc tóm lấy Phương Lâm kia. Hử? Vẻ mặt của Mặc Thủ Hắc ở bên ngoài khẽ biến, một tay của hắn còn đang trong vòng xoáy tóm chặt lấy Phương Lâm. Cảm nhận được dị biến xuất hiện trong vùng không gian đó, mặc dù có chút kinh ngạc nhưng không hề hoảng hốt. Dù sao đó là không gian mà hắn dùng sức mạnh to lớn vô biên của bản thân mình mở ra, cho dù có người khác xông vào trong đó cũng không thể sinh ra uy hiếp với hắn. Cánh tay bị công kích, Mặc Thủ Hắc tạm thời buông Phương Lâm, nhưng cùng lúc cũng là đóng cửa một vòng xoáy khác. Ngoài trừ vòng xoáy trước người Mặc Thủ Hắc thì Phương Lâm không có lối nào để trốn ra, chỉ có thể tới để đối mặt với Mặc Thủ Hắc. Mà trong không gian kỳ dị, người đột nhiên xuất hiện tóm lấy Phương Lâm, sau đó mang Phương Lâm đi sâu vào trong không gian. Nương! Lúc này hắn mới phản ứng được người đột nhiên xuất hiện cứu mình lại là mẫu thân Bạch Tỉnh Tuyết. Thời gian cấp bách không thể nói rõ với con, sau khi ăn đan dược ta sẽ đưa con trở lại trước vạn cổ, đến đó thì con sẽ biết nên làm thế nào. Bạch Tỉnh Tuyết nói rất ngắn gọn. Phương Lâm kinh ngạc nhìn Bạch Tình Tuyết, cả người đều ngây ra. Những chuyện xảy ra lúc này quá mức đột ngột, khiến Phương Lâm nhất thời không có đầu mối nào để suy tư. Bạch Tình Tuyết quay đầu nhìn Phương Lâm, trong đôi mắt đẹp có vẻ không đành lòng và lo âu, nhưng càng nhiều hơn chính là sự trấn an. Nương biết còn có rất nhiều nghi vấn, nhưng chờ con trở lại năm đó, rất nhiều chuyện con sẽ biết. Nương không thể đi cùng với con, nhất định phải lập tức trở về bên cạnh cha con. Cảnh Trục Long cũng sẽ cố hết sức để giữ chân Mặc Thủ Hắc. Con chỉ cần nhớ là đến lúc nên ra quyết định thì tuyệt đối đừng nên do dự. Giọng nói của Bạch Tỉnh Tuyết cố gắng tỏ ra hòa hoãn. Phương Lâm nhìn vẻ mặt vô cùng ngưng trọng của Bạch Tỉnh Tuyết. Hắn hiểu rằng mình chỉ có thể đè xuống các loại nghi vấn trong lòng nên làm tất cả theo lời mà Bạch Tỉnh Tuyết đã nói. Ngay sau đó Phương Lâm trực tiếp nuốt văn đan dược kia. Bạch Tỉnh Tuyết đi trước mở đường, dần dần tới một nơi đã biến mất theo năm tháng. đi đi. Bạch Tình Tuyết song trưởng đều đánh vào mảnh hư vô phía trước, sức mạnh to lớn khiến cho phía trước trở thành một khu vực đen nhánh. Phương Lâm không chút do dự cũng tin tưởng mẫu thân sẽ không hại mình, lập tức tung người nhảy vào trong không gian bóng tối. Chỉ một thoáng, lực lượng đáng sợ cuốn lấy toàn thân Phương Lâm, gần như nghiền nát hắn. A! Phương Lâm kêu lên thê lương, cảm giác tử vong tuyệt vọng bao phủ trong đầu. Nơi này căn bản không có bất kỳ là thánh linh nào có thể sống sót, cho dù hắn nắm giữ lực lượng chân long thì cũng bị lực lượng nơi này nghiền nát trong nháy mắt. Bạch Tình Tuyết nhìn thân thể Phương Lâm bị nghiền nát trong bóng đêm, trong mắt có vẻ không đành lòng nhưng vẫn xoay người rời đi, biến mất khỏi mảnh không gian quỷ dị này. Mà ở bên ngoài, sắc mặt của Mặc Thủ Hắc rốt cuộc giận dữ lộ vẻ khiếp sợ. Ra là như vậy, muốn từ dị giới ta mở ra để đi tới lối đi năm tháng đã qua, tính kế cũng thật hay. Trong giọng nói của Mặc Thủ Hắc đè nén tức giận, đôi mắt nhìn chằm chằm vào Cảnh Trục Long. Cảnh Trục Long cười hăng hắc, trên khuôn mặt giả nua mang theo vẻ đắc ý. Thế nào, Mặc Võ Tôn, chẳng lẽ mất đi đan dược kia, vết thương trên người ngươi liền không thể khôi phục sao? Hay là ngươi đang lo sợ cái gì? Mặc Thủ Hắc hờ hững nhìn Cảnh Trục Long. Lượng thiên xích trở lại trong tay hắn dễ dàng chặn lại tất cả thế công của Cảnh Trục Long. Mưu kế không tệ, nhưng có thể thành công hay không thì chưa biết, Mặc Thủ Hắc bình tĩnh nói. Cảnh Trục Long nhìn Mặc Thủ Hắc chấn định như vậy, trong lòng hơi nghi hoặc. Chẳng lẽ người này đã dự liệu được mưu đồ của bọn họ cho nên sớm có chuẩn bị sao? Hay là Mặc Thủ Hắc tự phụ như vậy, cho dù gặp cục diện nào cũng đều cho rằng mình có thể lật ngược được thế cờ? Cảnh Trục Long thầm than trong lòng, việc lão có thể làm cũng chỉ có thể dốc hết toàn lực giữ chân Mặc Thủ Hắc ở đây, không cho hắn rảnh tay ảnh hưởng đến chuyện của những người khác. Về phần kết quả của kế hoạch sẽ phát triển đến mức nào, trong lòng Cảnh Trục Long không biết, tất cả chỉ có thể dựa vào Phương Lâm. Giờ phút này trong bóng tối vô biên, thân thể Phương Lâm vốn đã bị nghiền nát bỗng nhiên lại tỏa ra sinh cơ dạt dào, làm thân thể Phương Lâm tụ họp lại lần nữa, gần như trong nháy mắt đã khôi phục như lúc ban đầu, không có một chút vết thương nào. Nhưng ngay sau đó lại có lực lượng cực kỳ cường đại xuất hiện, lần nữa nghiền nát thân thể Phương Lâm, sau đó lại khôi phục. Cứ như vậy không biết bao nhiêu lần Phương Lâm đã chết lặng trước cái loại đau đớn này. Cho đến giờ phút này Phương Lâm mới hiểu được vì sao Cảnh Trục Long liều mạng đoạt lấy viên đan dược cửu phẩm kia. Nương của hắn Bạch Tình Tuyết cũng cho hắn ăn vào, ra là dựa vào sinh cơ khổng lồ ẩn chứa trong viên thuốc này giúp mình có thể sống sót ở đây. Phương Lâm liên tiếp trải qua thống khổ bị nghiền nát, trong đầu cũng đang suy tư chuyện xảy ra lúc trước. Sau khi liên hệ với nhau, Phương Lâm đột nhiên phát hiện, bất chi bất giác dường như chính mình đã trở thành một yếu tố cực kỳ mấu chốt trong chuyện này. Phương Lâm còn nhớ câu nói ban nãy của nương hắn Bạch Tình Tuyết là đưa chính mình trở về trước vạn cổ ư? Trở lại năm tháng trước vạn cổ, đây là ý gì? Phương Lâm không cách nào tưởng tượng như thế nào mới có thể đưa hắn trở lại quá khứ, không lẽ mượn cỗ máy thời gian của Doraemon? Đây quả thực là chuyện không thể nào. Nhưng nếu Bạch Tình Tuyết nói vậy thì Phương Lâm tin tưởng chắc là có thâm ý khác. Hơn nữa cái này phỏng chừng cũng là kế hoạch mà Cảnh Trục Long, cha và nương hắn đã thương nghị với nhau. Mặc dù là mình không biết gì về cái gọi là kế hoạch, nhưng lại bị cuốn sâu vào trong đó. Cha từng nói ở phương diện võ đạo, Mặc Thủ Hắc đã tới giới hạn, bắt đầu dần dần chạm tới chân lý của thời gian, có thể mở ra một không gian đặc thù, không chịu hạn chế của năm tháng. Có lẽ nơi đây chính là không gian đặc thù kia, không có thời gian tồn tại. Trong bóng tối vô biên, Phương Lâm chịu đựng thống khổ thân thể bị xé nát rồi tụ họp cứ lặp đi lặp lại, trong lòng thì vẫn âm thầm suy đoán các loại tiền nhân hậu quả. Sức mạnh đáng sợ nhất thế gian không gì bằng được thời gian, cho dù võ giả cường đại nhường nào thì cũng không thoát khỏi sự trôi đi của năm tháng. Mặc dù thọ nguyên có thể sánh cùng trời đất, cuối cùng thì vẫn sẽ biến mất trong năm tháng thôi, không còn tồn tại nữa. Cho nên mấy vị cường giả chỉ cần bước chân vào cảnh giới võ tôn cũng đã bắt đầu suy nghĩ tránh sự ăn mòn của năm tháng xem như thế nào. Không gian đặc thù của Mặc Thủ Hắc sinh ra trong một ý tưởng như thế, sự phức tạp và huyền diệu ẩn chứa trong đó người bình thường căn bản không cách nào tưởng tượng. Nếu nói là có biện pháp gì có thể giúp Phương Lâm trở về quá khứ, có lẽ chỉ có ở trong không gian đặc thù này của Mặc Thủ Hắc mới làm được. Mặc dù Mặc Thủ Hắc tái hiện hậu thế, nhưng hắn cũng đã từng chịu thương tích cực kỳ nghiêm trọng, thực lực không còn như dĩ vãng, cần có viên đan dược cửu phẩm kia để chữa thương. Cảnh Trục Long lại liều mạng đoạt đan dược kia cho ta, để ta có thể sống sót ở đây, nhờ đó mà trở về quá khứ. Dường như cha và nương cũng có việc cực kỳ quan trọng cần làm, không thể thay ta trở về quá khứ, cho nên chỉ có thể để ta đi hoàn thành. Nhưng nếu thực sự trở lại thì ta nên làm cái gì đây? Chẳng lẽ trước khi đại kiếp nạn phủ xuống phải báo cho thế nhân biết? Vậy thì cũng không đúng, cho dù báo cho thế nhân thì đại kiếp nó vẫn giáng xuống kia mà. Năm đó rốt cuộc Mặc Thủ Hắc đã làm gì? Nếu Mặc Tử Hoắc đã xuất hiện, vậy thì cha và nương đang làm việc gì trọng yếu cỡ nào? Ta từng phỏng đoán ẩn sát đường có lẽ chính là do Mặc Tử Hoắc sáng tạo nên, nhưng bây giờ xem ra lại không phải. Ẩn sát đường chủ là một người khác, thân phận chân chính là ai đây? Chẳng lẽ cha và nương đang đối phó với ẩn sát đường chủ, hay là còn nhân vật cường đại nào khác mà ta không biết tới? Phương Lâm không ngừng suy nghĩ rất nhiều chuyện, liền phát hiện chuyện mình không biết còn có rất nhiều. Từ khi Mặc Thủ Hắc xuất hiện, một ít chuyện mới dần sáng tỏ, nhưng nghi vấn cũng theo đó mà tăng cao. Tựa như lần này mình phải trở về quá khứ không thể giải thích được, làm Phương Lâm rất nghi ngờ. Mình cần trở lại quá khứ để làm gì? Hoàn toàn không có một chút đầu mối nào. Cũng oán trách tại sao nương lại không nói nhiều hơn với mình. Thế nhưng nghĩ lại thì giờ phút này có nghĩa cha và nương đang gặp phải áp lực rất lớn, có thể là vì mình. Phương Lâm sẽ không có bất kỳ oán trách nào, dù sao thì cũng là cha và nương của mình. Đến lão thầy khô cảnh trục long mà còn phải liều mạng thì mình không lý do gì không quan tâm. Chẳng qua là Phương Lâm vẫn có chút bất an trong lòng, hắn đang lo lắng cho vận mệnh chúng sinh của thời đại này. Hắn sợ, chờ đến khi chính mình trở về từ vạn cổ tháng năm thì thế gian này đã không còn tồn tại nữa. Phương Lâm lén lo âu xuống thật sâu dưới đáy lòng, cố gắng không nghĩ tới kết quả xấu có thể xảy ra. Nhưng một khi ý niệm này xuất hiện thì thỉnh thoảng nó sẽ ngoi lên, khiến Phương Lâm cực độ bất an. Không biết ở trong bóng tối yên lặng bao lâu, Phương Lâm cũng không nhớ thân thể mình bị xé nát rồi khép lại bao nhiêu lần. Sau vô số lần thống khổ, nhục thân của hắn càng thêm bền bỉ và cường đại. Quả nhiên, dược lực của đan dược cửu phẩm là rất cường đại. Chỉ tiếc là viên thuốc này lấy sinh cơ để mà luyện chế đúng là vẫn còn kém cỏi. Phẩm chất trong nhóm đan dược cửu phẩm cũng không tính là xuất chúng. Phương Lâm trong lòng thầm nghĩ đánh giá viên đan dược mà mình vừa ăn này. Hiệu lực của viên thuốc này giúp Phương Lâm có thể sống sót được ở đây, cũng ngầm tăng trưởng nhục thân và tu vi của Phương Lâm. Nhưng phần lớn hiệu lực lại dùng trên phương diện tu bổ nhục thân, cho nên trình độ là thể chất tăng lên hết sức có hạn. Nhưng Phương Lâm cũng đã thỏa mãn rồi, dù sao ở cái nơi quỷ quái này hắn có thể sống được đã là không tệ, tu vi có tăng lên hay không ngược lại không quá quan trọng. Chẳng qua hắn rất hoài nghi là mình ở đây cứ bay tới bay lui, thực sự có thể trở về quá khứ hay sao? Càng nghĩ là càng cảm thấy có chút không đáng tin. Ở bên ngoài cảnh trục long vết thương chồng chất, một thân yêu khí kinh người giờ phút này đã có chút tàn rã, khuôn mặt tràn đầy vẻ khiếp sợ nhìn chằm chằm Mặc Thủ Hắc bên đối diện. Khí tức của Mặc Thủ Hắc đã cường hãn thêm vài phần so với phút lúc vừa hạ xuống, chuyện này cảnh trục long là khá bất ngờ. Cảnh trục long nhìn pháp trận kiếm ảnh phía dưới, trong lòng âm thầm thở dài. Một vài người còn sống trong pháp trận kia giờ phút này lại đều chết hết, sinh cơ đã trở thành chất dinh dưỡng cho Mặc Thủ Hắc. Ngoài trừ đám người thôn thiên điện, lần này người cửu quốc thất hải tới tham gia bình kiếm khôi trên căn bản đều chết sạch. Lúc này cửu quốc thất hải còn không biết chuyện xảy ra ở đây, nếu tin những người này chết hết truyền về thì sợ là thiên hạ sẽ cực kỳ chấn động. Nhưng cảnh trục long cũng không cách nào ngăn cản. Cho dù Mặc Thủ Hắc không có thực lực vô địch thiên hạ năm đó thì cũng đã cường đại đến cách không cách nào tưởng tượng. Nếu không phải cảnh trục long luôn cố gắng thì sợ là cũng đã thua rồi. Độc cô niệm bị cảnh trục long thu vào túi thú, đây cũng là chuyện mà Bạch Tình Tuyết tự mình giao phó cho hắn, nhất định phải bảo vệ nha đầu này, nếu không Phương Lâm trở về từ vạn cổ thì không thể giao phó được cho hắn. Thật ra thì dù Bạch Tình Tuyết không mở lời, cảnh trục long cũng sẽ bảo vệ độc cô niệm, dù sao cảnh trục long cũng coi Phương Lâm từng bước lớn lên, cũng biết được tầm quan trọng của nữ hài tử này trong lòng Phương Lâm. Nếu thực sự để độc cô niệm xảy ra chuyện gì, sau khi Phương Lâm trở về sợ là sẽ phải nổi điên với hắn. Cảnh trục long, năm đó ngươi bỏ qua nhân tộc vì yêu tộc, bây giờ lại vì thiên hạ chúng sinh mà đối mặt với ta, vì sao phải như thế? Không phải ngươi thống hận nhân tộc nhất sao? Mặc Thủ Hắc bình tĩnh nói. Cảnh trục long cười lạnh, đúng là ta thống hận nhân tộc, nhưng chuyện ngươi muốn làm không chỉ nhắm vào nhân tộc, còn có cả yêu thú nhất tộc, nên ta phải ngăn cản ngươi. Mặc Thủ Hắc gật đầu một cái, ánh mắt nhìn về phương hướng của thất hải, môi khẽ nhúc nhích giống như đang nói gì đó. Bóng tối mênh mông thì không có thời gian, chỉ có sự trầm luân vĩnh hằng. Phương Lâm ở nơi đây giống như một con thuyền cô độc, nước chảy bèo trôi, giống như ánh sáng cuối cùng còn sót lại trong bóng tối vô biên này. Phương Lâm có một loại cảm giác kỳ quái là nếu như mình vẫn luôn ở trong này thì có thể vĩnh sinh bất tử hay không. Đây là chuyện không phải là không thể nào, dù sao nơi này thì thời gian không gian không thể chạm tới, thời gian chính là điểm cuối, thân thể nơi này dù không bị năm tháng ăn mòn ảnh hưởng. Nhưng hiện tại nếu thực sự như vậy, vì sao Mặc Thủ Hắc lại không ở đây, không ở lại đây tốt hơn? Vậy có lẽ ở đây không chịu ảnh hưởng của năm tháng, nhưng mà muốn trốn ở đây để hưởng trường sinh bất tử thì vẫn là không có khả năng. Cũng không biết qua bao lâu, ngay cả ý thức của Phương Lâm cũng bắt đầu trở nên vô tri vô giác. Thân thể của hắn lại tỏa ra kim quang sáng chói như Phật Môn Kim Thân, nhưng còn cường đại hơn Phật Môn Kim Thân nhiều. Bỗng nhiên vang lên một thanh âm cực kỳ rung động bên tai, như trời và đất va chạm, khiến cả người Phương Lâm bị cuốn vào trong vòng nước xoáy. Đây là sắp có chuyện gì? Phương Lâm không có năng lực làm gì hết, giờ phút này hắn căn bản không thể làm gì, chỉ có thể mặc cho bóng tối thúc đẩy chính mình. Trước mắt liền sáng tỏ, cả người Phương Lâm ngã xuống từ giữa không trung, rồi liền rơi vào trong nước. Phương Lâm ló đầu ra khỏi mặt nước, cả người đều có chút ngẩn ra. Chính mình ra rồi sao? Hơn nữa lại còn đi tới một nơi xa lạ. Ngắm nhìn bốn phía thì Phương Lâm phát hiện mình đang ở trong biển rộng mênh mông, đập vào mắt tất cả đều là nước biển. Phương Lâm từ dưới biển nhún người nhảy lên vài cái. Khí tức vận chuyển khiến cho cả người hắn đã không còn ẩm ướt, tu vi và thân thể cũng không ảnh hưởng chút nào. Chẳng lẽ nơi này là thời kỳ thượng cổ ư? Trong lòng Lâm Vân nghi hoặc và khiếp sợ, hắn không dám tin tưởng chính mình thực sự đã trở về quá khứ. Không hề hành động thiếu suy nghĩ, Phương Lâm liền tập tiếp trực tiếp bay về một phương hướng, muốn nhìn một chút xem đây là đâu. Trong chốc lát, Phương Lâm liền thấy được một hòn đảo có kích thước không tầm thường, hơn nữa trên đảo này có rất nhiều khí tức tồn tại, hiển nhiên là đang có người sinh sống ở đây. Vì không muốn gây quá nhiều sự chú ý và cũng để bớt đi phiền toái không cần thiết, Phương Lâm liền thu liễm khí tức của bản thân, áp chế cảnh giới đến tương đương với trình độ linh cốt. Đúng như dự đoán, Phương Lâm vừa tới gần hòn đảo kia, liền có hơn 10 đạo ánh mắt, hoặc là trực tiếp hoặc là ẩn giấu quét tới. Cả người Phương Lâm từ trong ra ngoài một lần, không kiêng kỵ chút nào, dường như không quan tâm bị Phương Lâm nhận ra. Phương Lâm khẽ nhíu mày, từ hơn 10 ánh mắt vừa rồi thì đoán chắc rằng trên đảo này chắc chắn có trường sinh giả tồn tại, hơn nữa còn số lượng không chỉ 1-2. Lúc Phương Lâm bay vào trên đảo, liền thấy trên đảo có rất nhiều thành trì tồn tại, kích thước lớn nhất, nhìn dáng vẻ còn giống như phân ra làm mấy thế lực. Khi Phương Lâm nhìn thấy quần áo võ giả trên đảo và cảnh vật chung quanh, vẻ mặt rất bình tĩnh nhưng trong đáy lòng hắn thì lại cực độ khiếp sợ, bởi vì tất cả mọi thứ ở đây đều không phải dáng vẻ của vài vạn năm sau nên có, mà là thời đại thượng cổ, cũng chính là cái thời đại ở kiếp trước Phương Lâm sống. Không có chút nghi ngờ nào, Phương Lâm đã chắc chắn nơi đây chính là thời kỳ thượng cổ, quả thật hắn đã trở về quá khứ đại niên kiếp trước của mình. Vừa nghĩ tới mình bây giờ đang ở thời đại thượng cổ, trong đầu Phương Lâm không khỏi có chút kích động, đây mới là niên đại mà hắn hoài niệm hướng tới, không phải là có chút chờ đợi. Không phải thời đại sau này võ đại điêu linh, đàn đạo xa sút. Phương Lâm tùy ý hỏi thăm một chút, nơi đây là địa danh của đảo Quy Linh, mà trên đảo Quy Linh này có 3 vị đạo chủ phân ra thống trị mấy tòa thành trì. Mà đảo Quy Linh này thuộc về Xích Luyện Hải Chủ, một trong thất thập nhị hải chủ. Hóa ra ta đã đến trên địa bàn của thất thập nhị hải chủ rồi, nhưng ta nhớ lúc ta mới sinh ra, thất thập nhị hải chủ đã mất mạng rồi mới đúng. Sau khi Phương Lâm thăm dò tình huống nơi này thì không khỏi hơi nghi ngờ, hắn đang đối mặt với một chuyện cực kỳ lúng túng, bây giờ niên đại chính mình đang ở sợ là ngay cả cha hắn Phương Thanh Dạ còn chưa có ra đời. Ý thức được điểm này, Phương Lâm đúng là có chút trợn tròn mắt, làm cho mình trở về quá khứ thì cũng thôi, nhưng mà hình như cái niên đại hắn đến này có vẻ không được đúng cho lắm. Ngoài ra mặc dù lúc này niên đại không đúng nhưng ít nhất coi như hắn đã trở lại. Thế nhưng còn một vấn đề, nếu như Phương Lâm muốn trở về gặp bạn gái thì phải làm thế nào mới được đây? Phương Lâm không có một chút đầu mối nào, trong lòng hắn không chỉ suy nghĩ về kết quả giao chiến giữa Cảnh Trục Long và Mặc Thủ Hắc mà cũng đang phiền não bây giờ hắn không biết làm gì. Nghe nói gì chưa? Người của Đan Thánh Cung tới thất thập nhị hải đảo rồi. Nói cái gì mà muốn thu nhận luyện đan sư trẻ tuổi trong thiên hạ tiến vào Đan Thánh Cung để trở thành đệ tử Đan Thánh Cung? Cái gì? Còn có chuyện tốt bực này, sao ta lại không biết? Tên nhà quê như ngươi thì đương nhiên không biết rồi, tin tức này vừa mới được truyền tới đảo chúng ta. Rốt cuộc tình huống thế nào? Cụ thể thì ta không quá rõ, nhưng hẳn là mấy vị hải chủ yêu cầu, Đan Thánh Cung để lại mười mấy vị trí, có thể từ lựa chọn mười mấy luyện đan sư trẻ tuổi ở trong thất thập nhị hải để gia nhập Đan Thánh Cung. Mười mấy vị trí, vậy chắc là những đại nhân vật kia đã sắp xếp chuyện tốt cho con cháu hậu bối của mình rồi. Người thì biết cái gì, Đan Thánh Cung là chỗ nào, cũng không phải là chỗ dựa vào quan hệ là có thể vào được, cho dù là con ruột hải chủ mà không đạt yêu cầu thì cũng không có tư cách tiến vào Đan Thánh Cung. Nói như vậy, há chẳng phải toàn bộ luyện đan sư trẻ tuổi ở thất thập nhị hải đều có cơ hội sao? Có lẽ đúng là như vậy. Phương Lâm vô tình nghe được mấy võ giả này nói chuyện với nhau, ánh mắt không khỏi sáng lên. Đan Thánh Cung chiêu nạp đệ tử sao? Chẳng lẽ đây chính là cơ hội của ta? để cho ta trở thành đệ tử Đan Thánh Cung. Phương Lâm yên lặng tính toán trong lòng. Xét đến cùng thì Phương Lâm không biết là mình trở lại đây để làm cái trò trống gì, cho nên đầu óc nó mới mụ mẫm, mênh mông. Mà bây giờ nghe nói Đan Thánh Cung muốn chiêu nạp đệ tử trẻ tuổi ở thất thập nhị hải, Phương Lâm cảm thấy đây đúng là cơ hội của mình. Hắn trực tiếp tiến vào Đan Thánh Cung thì có lẽ có thể tiếp xúc được với nhiều chuyện lớn. Nghĩ tới đây, Phương Lâm liền quyết định đi thử một lần. Dù thế nào thì phải nên có mục tiêu mới được. Đan Thánh Cung chính là thế lực đan đạo đệ nhất thiên hạ, cũng là tấm gương mẫu mực của giới đan đạo. Toàn bộ luyện đan sư thiên hạ đều lấy Đan Thánh Cung để làm chuẩn. Mặc dù thất thập nhị hải cũng là một thế lực tương đối lớn, nhưng ở trước mặt Đan Thánh Cung thì thất thập nhị hải chẳng khác gì một đám nhà quê. Đan Thánh Cung vốn là không có danh ngạch cho thất thập nhị hải. Nếu không phải là rất nhiều hải chủ của thất thập nhị hải cùng với Đan Thánh Cung nhõng nhẽo đòi hỏi một đoạn thời gian, lại đưa tới rất nhiều chỗ tốt, thì lúc này cũng không lấy được mười mấy vị trí ấy đâu. Nhưng Đan Thánh Cung cũng đã nói rõ với thất thập nhị hải chủ là Đan Thánh Cung không muốn một đám vô công dỗi nghề. Vị trí thì có thể phân cho thất thập nhị hải các ngươi, nhưng nhất định là phải thu nhận được luyện đan sư trẻ tuổi và có giá trị chân chính chứ không phải bọn phế vật. Lời nói này cũng diệt sạch đi ý đồ của thất thập nhị hải muốn giở trò vì con cháu hay là hậu bối của chính mình để tranh lấy những cái danh ngạch này. Trong trí nhớ của Phương Lâm thì thất thập nhị hải miễn cưỡng được coi là một thế lực hạng hai. Hơn nữa bởi vì trước khi thất thập nhị hải xuất hiện một cách chính thống thì đã xuất hiện rất nhiều người làm việc ác, cho nên lúc đó thế nhân đều có ấn tượng không tốt với thất thập nhị hải. Nhắc tới thất thập nhị hải, họ đều có chút xem thường. Đây cũng là nguyên nhân tại sao thời điểm mà Đan Thánh Cung thu đệ tử trong dĩ vãng lại không có cửa cho thất thập nhị hải. Thực sự là ngay cả Đan Thánh Cung cũng coi thường bọn họ. Mà lần này thất thập nhị hải vất vả lắm mới tranh thủ được mười mấy vị trí, dĩ nhiên họ sẽ cực kỳ coi trọng. Rất nhiều hòn đảo thuộc về thất thập nhị hải đã bắt đầu tiến hành thu nhận và khảo hạch như dầu sôi lửa bỏng ở khắp nơi. Đảo Quy Linh mà Phương Lâm đang ở này cũng coi như một hòn đảo tương đối lớn trong thất thập nhị hải. Hơn nữa, Xích Luyện Hải Chủ còn là một trong những cường giả đứng đầu của 72 vị hải chủ. Cho nên Đan Thánh Cung cũng cho mấy phần mặt mũi, tự mình phái người tới đảo Quy Linh để chủ khảo người mới. Trong lúc nhất thời trên đảo Quy Linh cực kỳ náo nhiệt, một ít đảo quanh đó có luyện đan sư trẻ tuổi muốn bái nhập Đan Thánh Cung đều chạy tới đảo Quy Linh tham gia nhận khảo hạch. Phương Lâm cũng không ngoại lệ, vì có thể tiến vào Đan Thánh Cung, đợt khảo hạch này hắn nhất định phải tham gia. Nhưng vì để che giấu tai mắt người khác, Phương Lâm liền lợi dụng đan dược để thay đổi dung mạo của mình, hơn nữa còn dùng tên giả để tham nhận khảo hạch. Ngày bắt đầu khảo hạch, Phương Lâm không lộ ra thực lực thực sự, không có biểu hiện quá tốt, chỉ tỏ ra là một luyện đan sư trẻ tuổi, có cơ sở luyện đan vô cùng vững chắc, cho nên hắn thuận lợi thông qua khảo hạch ban đầu. Sau đó Phương Lâm và hơn 30 luyện đan sư trẻ tuổi còn lại cùng rời khỏi đảo Quy Linh đến một trong những hòn đảo lớn nhất của thất thập nhị hải, đảo Huyền Phong. Đảo Huyền Phong này là hòn đảo lớn nhất dưới quyền của Xích Luyện Hải Chủ, cũng là hòn đảo khổng lồ, phồn hoa nhất thất thập nhị hải. Toàn bộ luyện đan sư trẻ tuổi thuộc Xích Luyện Hải Vực thông qua khảo hạch ban đầu sẽ lên đảo Huyền Phong tiến hành đợt khảo hạch thứ hai. Sau khi Phương Lâm đi theo mọi người tới đảo Huyền Phong vẫn luôn duy trì khiêm tốn, không để bất luận kẻ nào chú ý tới mình. Trên đảo Huyền Phong, Phương Lâm gặp được là luyện đan sư trẻ tuổi đến từ các cái Xích Luyện Hải Vực còn lại, trong đó có không ít hạng người là thiên kiêu, cũng coi như là một hồi thịnh yến tập trung quần anh thiên tài luyện đan. Quả nhiên là hai thời đại chênh lệch rất rõ ràng. Chỉ là một thiên tài đan đạo trẻ tuổi của Xích Luyện Hải Vực thôi cũng đã có thể so được với những kẻ được gọi là thiên kiêu đan đạo của Đan Minh. Trong lòng Phương Lâm không khỏi cảm khái như vậy. Dù sao thì cũng là người đã trải qua hai thời đại, nhất là phương diện đan đạo, cảm nhận rất là sâu sắc. Lâm Nhị Đản, người đang nghĩ cái gì? Một mình ngồi sững sờ đấy sao? Một thanh âm thanh thúy vang lên bên cạnh Phương Lâm, là một thiếu nữ váy xanh khoảng chừng 17-18 tuổi ngồi bên cạnh hắn, đang nháy đôi con mắt to tròn trong veo như nước mà nhìn Phương Lâm. Thiếu nữ váy xanh này giống Phương Lâm, là một trong những luyện đan sư trẻ tuổi đến từ đảo Quy Linh, hơn nữa thiên tư rất không tầm thường, bị người của Đan Thánh Cung phụ trách tuyển vào khảo hạch, lúc ấy còn gật đầu khen ngợi một câu. Mà cái tên Lâm Nhị Đản này chính là tên giả Phương Lâm đang sử dụng. Sở dĩ lấy một cái tên êm tai như vậy, nguyên nhân là vì Phương Lâm thực sự chẳng muốn nghĩ nhiều đến tên gọi, vì vậy dứt khoát dùng họ của mình, rồi lấy tên của Vương Nhị Đản là gã bạn tốt từng ở cùng với mình, làm tên gọi, nên gọi là Lâm Nhị Đản. Thật đúng là hiệu quả, dùng một cái tên dễ nhũi, đến không thể dễ nhũi hơn như vậy, đúng là không làm ai chú ý tới Phương Lâm. Nhiều người đều dành sự chú ý lên thiếu nữ váy xanh và một vài thiên tài khác. Nhưng thiếu nữ váy xanh này thì lại chú ý tới Phương Lâm, lần này còn lấy dũng khí chủ động tìm Phương Lâm nói chuyện. Phương Lâm không phản ứng gì, vẫn ngồi sững sờ đó, trong đáy lòng suy nghĩ, nếu đến Đan Thánh Cung thì nên làm cái gì? Không phải không nghe thấy thiếu nữ váy xanh nói chuyện với hắn, mà là ngay cả Phương Lâm còn chưa quen với cái tên Lâm Nhị Đản này, hắn còn tưởng là đang gọi người khác. Thiếu nữ váy xanh mím môi dường như hơi bất mãn với dáng vẻ ngơ ngác ngây ngốc của Phương Lâm, nhẹ nhàng dùng ngón tay đụng vào tay Phương Lâm một cái. Lâm Nhị Đản, ta đang nói chuyện với người đó. Thiếu nữ váy xanh lớn tiếng hơn một chút. Lúc này Phương Lâm mới phản ứng lại, kinh ngạc nhìn thiếu nữ váy xanh, nhìn nàng chăm chăm một lúc, nhìn đến mức nhà đầu kia có chút ngượng ngùng. À, ngươi là ai ấy nhỉ? Phương Lâm nhìn hồi lâu, kết quả lại hỏi một câu dở hơi như vậy. Lập tức sắc mặt của thiếu nữ váy xanh biến đổi, giận đến mức muốn nhảy lên xông phi vào đầu Phương Lâm. Người này còn không biết mình là ai, đây là đang giả vờ ngây ngốc hay thực sự không biết? Phương Lâm thấy dáng vẻ thiếu nữ váy xanh đầu đầy tức giận, ánh mắt cũng trở nên có chút cổ quái. Hắn thực sự không biết thiếu nữ này là ai. Mặc dù cùng đến từ đảo Quy Linh, nhưng bởi vì Phương Lâm đang có tâm sự nặng nề, không có tâm tư nào khác đi tán gái, cho nên căn bản không hề chú ý đến những người khác, cũng hoàn toàn không biết thiếu nữ váy xanh này tên gì. Ta là Tống Tiểu Nhu, lúc trước ta đã nói rồi mà. Thiếu nữ váy xanh nén giận, cố gắng làm cho mình ôn hòa nhã nhặn. Phương Lâm lại cau mày suy nghĩ lắc đầu. Chúng ta đã từng nói chuyện chưa? Lúc này Tống Tiểu Nhu thực sự bị Phương Lâm chọc tức, liền đứng phắt dậy trợn mắt nhìn Phương Lâm, dáng vẻ cắn răng nghiến lợi giống như muốn ăn tươi nuốt sống hắn. Không có. Tống Tiểu Nhu rất tức tối nói một câu, sau đó xoay người rời đi, lưu lại Phương Lâm mặt đầy khó hiểu. Cũng không trách được Phương Lâm, hắn thực sự không có tâm tư đi mà suy nghĩ hay chú ý tới người khác. Phương Lâm căn bản chưa từng lưu ý đến Tống Tiểu Nhu này. Qua mấy ngày thì đợt khảo hạch thứ hai bắt đầu, Phương Lâm vẫn không dùng tới thực lực thật, chỉ dựa vào cơ sở đan đạo thông thường để thông qua khảo hạch. Nhưng bởi vì đợt học thứ hai có độ khó lớn hơn nhiều so với vòng thứ nhất, cho nên hơn 30 luyện đan sư thiên tài đến từ đảo Quy Linh cùng với Phương Lâm thoáng cái đã bị loại đi không ít, chỉ còn lại không tới 10 người đạt qua yêu cầu, vượt qua kiểm tra. Phương Lâm là một trong số đó, thiếu nữ váy xanh Tống Tiểu Nhu cũng ở bên trong. Hơn nữa biểu hiện ở đợt khảo hạch thứ hai càng thêm xuất sắc, bày ra phương pháp luyện đan gia truyền khiến cho chủ khảo của Đan Thánh Cung chú ý. Ngoài trừ Tống Tiểu Nhu, mấy luyện đan sư trẻ tuổi khác cũng đến từ đảo Quy Linh có biểu hiện không tệ, duy chỉ có Phương Lâm là một người tầm thường nhất. Tống Tiểu Nhu thấy Phương Lâm cũng thuận lợi thông qua khảo hạch thứ hai, trong đáy lòng âm thầm vui sướng, mà mấy thanh niên khác thì đều không có hảo cảm gì với Phương Lâm. Bọn họ có loại lòng ái mộ Tống Tiểu Nhu, nhưng Tống Tiểu Nhu lại chỉ chú ý có một tên dế nhũi đến từ nông thôn là Lâm Nhị Đản. Điều này làm trong lòng mấy người bọn họ vô cùng bất mãn. Tiểu tử họ Lâm này ngây ngốc kém cỏi, ta cũng không muốn làm gì hắn, chỉ cần cho hắn chút giáo huấn là được. Mấy người âm thầm thương nghị muốn sửa trị Phương Lâm một chút, cũng chính là Lâm Nhị Đản trong mắt của bọn họ.